Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 165, chiến. Vàng tông gấu ngựa tộc quần trong thung lũng. Đường binh và hắn mang tới các chiến sĩ cũng núp ở Ngưu Ma Vương che giấu thần thông bên trong. Nhìn bầy gấu ngựa chế ra tường đất, đều có chút không thể nào ra tay cảm giác. Thỏ chết bầm, những thứ này thật sự là lớn đần gấu. Bọn họ không phải khí lực lớn sao? Lại thế nào sẽ hệ thổ pháp thuật? Đường binh có chút khiếp sợ tại gấu ngựa cửa thủ đoạn. Thấp giọng hỏi bên cạnh thỏ chết bầm. Tư, ta đoán không lầm, những thứ này vàng tông gấu ngựa có đất đai chiến hùng huyết mạch. Thiên phú thân cận hệ thổ nguyên tố. Có hệ thổ thuật pháp cũng chỉ tình lý bên trong. Thỏ chết bầm nói ra nó phán đoán. Ta vốn cho là chúng là chiến sĩ. Kết quả nhưng biến thành pháp sư. À, đường binh thở dài. Bây giờ tình huống rất vi diệu. Vàng tông bầy gấu ngựa núp ở tường đất phía sau. Cung tên không đả thương được chúng. Mà đây chút bầy gấu ngựa tựa hồ vậy không có biện pháp đối phó đường binh bọn họ mấy cái. Hơn nữa, đường binh bọn họ còn núp ở Ngưu Ma Vương che giấu thần thông bên trong. Bầy gấu ngựa chỉ có thể thân thể to lớn phán đoán đường binh bọn họ vị trí. Nhưng không thấy được bọn họ cụ thể ở nơi nào. Bất quá rất nhanh, loại thăng bằng vi diệu này liền bị đánh vỡ. Hùng lão đại trên cánh tay cắm một chi thiết mộc xương rắn mũi tên. Nhưng là đối với nó hành động còn không có ảnh hưởng quá lớn. Bành, hùng lão đại nhấc chân phải lên, hung hãn dậm ở đất đai trên. Ông, một hồi kỳ lạ chấn động sóng từ hùng lão đại dưới chân hướng bốn phía lan truyền. Đây là vàng tông gấu ngựa thiên phú kỹ năng sóng chấn động. Loại này sóng chấn động dọc theo bề mặt trái đất lan truyền. Hết thảy đụng phải sự vật cũng sẽ cho ra một cái tặng lại. Bất đồng vật thể tặng lại trở về sóng địa chấn là bất đồng. Hùng lão đại liền căn cứ loại này tin tức hồi đáp tới xác định chung quanh tình huống. Những loài người này không phải núp trong bóng tối sao? Sẽ dùng cái biện pháp này tìm được bọn họ. Giống như vậy, kỹ năng. Hắn thực trên trái đất cũng có động vật nắm giữ. Đó chính là con voi. Con voi liền có thể thông qua chân đạp đất đai tới lẫn nhau truyền tin tức. Tìm nguồn nước, những thứ này đều là loài người nơi sẽ không. Đường binh bọn họ khoảng cách hùng lão đại đã chưa đủ ba khoảng trăm thước. Loại chấn động này sóng rất nhanh lan truyền đến dưới chân bọn họ. Ở đụng phải bọn họ chân thời điểm, từng đạo nho nhỏ hồi ba lại trở về hùng lão đại dưới chân. Đây là gì? Đường binh dĩ nhiên là cảm thấy loại này sóng địa chấn. Có chút ngạc nhiên tại hùng lão đại thủ đoạn, liền hỏi thỏ chết bầm chuyện gì. Tư, đường binh, đây là sóng chấn động, đất đai chiến hùng huyết mạch thần thông, dò xét bí mật dùng, vậy có thể dùng để phát động tấn công. Thỏ chết bầm ngữ tốc cực nhanh nói, tốt lắm, Ngưu Ma Vương rút lui hết thần thông, chúng ta chuẩn bị theo những thứ này bầy gấu ngựa chiến đấu. Biết kỹ năng này tác dụng, đường binh quả quyết hạ lệnh, chủ nhân, Ngưu Ma Vương theo lời lấy đi thần thông. Lúc này, đường binh và thổ bộ lạc các chiến sĩ đều lộ ra thân hình. Theo bầy gấu ngựa mặt đối mặt, hống hống, hống, những cái kia bầy gấu ngựa thấy bại lộ ở người trước mặt loại. Cũng tức giận ngửa mặt lên trời gầm thét. Hận không được nói đường binh bọn họ tại chỗ xé nát mới được. Xếp hàng, đường binh hạ lệnh, tất cả các chiến sĩ nhanh chóng lấy đường binh làm trung tâm tạo thành chiến đấu tiểu đội. Chuẩn bị nghênh đón bầy gấu ngựa kế tiếp phản công. Hống, hùng lão đại lực khí lớn, chỉ gặp nó nhập vào người từ dưới đất nhặt lên một khối mấy trăm kg nặng thạch đầu. Hướng đường binh bọn họ ném tới. Khoảng cách song phương hơn 200 mét, đá lớn ngần trên trời nhanh chóng hướng đường binh bọn họ rơi xuống. Đây nếu là thật đập vào, không chết vậy ném nửa cái mạng. Hống hống, cùng lúc đó, còn lại vàng tông gấu ngựa cũng là cả người phù văn lóng lánh. Hiển nhiên là đang thi triển pháp thuật, đường binh sự chú ý đều bị bầu trời ở khối đá lớn kia cho chấn nhiếp đến. Chỉ gặp hắn hai tay ngay cả động, một cái đường kính hơn 10 cm quả cầu lửa nhanh chóng thành hình. Lấy tốc độ cực nhanh hướng bầu trời đá lớn bay đi. Kỳ vọng có thể cầm đá lớn đánh xấu xa hoặc là đánh thay đổi phương hướng. Vậy vừa lúc đó, đường binh sau lưng một cái đao thuẫn chiến sĩ một tiếng hét thảm. Bất quá đường binh sự chú ý không cách nào chiếu cố đến hắn. Trên bầu trời quả cầu lửa và đá lớn gặp nhau, va chạm ra hoa mỹ tia lửa. Cuối cùng đôi đôi tiêu tán, quả cầu lửa diệt, đá lớn bể, đường binh mới có rãnh quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ gặp một cái màu nâu gai đất từ trên vùng đất nổi lên. Thẳng tắp cầm người chiến sĩ này cho đỉnh đứng lên, cái này là gai đất, tổn thương lực quá thấp, nhưng khó khăn để phòng ngự, cũng chú ý dưới chân. Đường binh vừa nghe thỏ chết bầm truyền âm, một bên cảnh cáo mọi người, hô hô, im hơi lặng tiếng gian, lại là hơn 10 đạo tất cả lớn nhỏ gai đất từ dưới đất dâng lên. Những thứ này gai đất không có gì tổn thương lực, chất đất cho dù cứng rắn đi nữa, cũng khó mà thương tổn tới những thứ này đồ đằng chiến sĩ. Nhưng là quấy dày năng lực cũng rất mạnh, từng cái chiến sĩ bị đỉnh đứng lên lão cao, dưới chân mất đi khống chế. Đội hình cũng chỉ tán loạn, bá, lại là một hồi yêu lực kích động, đang nhanh chóng di động đường binh cảm giác dưới người trầm xuống. Ngưu Ma Vương móng châu tử vùi lấp ở nửa mét tới sâu lưu trong cát. Cát chảy thuật, cũng về phía sau rút lui, chú ý dưới chân, đường binh nói chuyện công phu Ngưu Ma Vương yêu lực kích động. Móng gian hơi nước tràn ngập, nhảy ra cát chảy thuật phạm vi. Tinh tử, cho lão tử điện bọn họ. Đường binh bị vàng tông gấu ngựa ba cái pháp thuật gây ra có chút buồn bực. Những thứ này pháp thuật tổn thương lực không lớn, nhưng là quấy dày năng lực siêu cường. Nổi giận đường binh đương nhiên là phải trả tay. Tinh tử tia chớp thuật là tốt nhất thủ đoạn phản kích. Chủ nhân, tinh tử hơn nghe lời. Trả lời thời điểm liền cả người phù văn chớp động. Liên tục mấy cái liền vọt đến trên tường đất mặt, rắc rắc, từng đạo tia chớp trên không trung thoáng qua. Tường đất bên này, Hùng lão đại đang muốn nhặt lên khác một tảng đá lớn ném ra. Thình lình bị một tia chớp đánh trúng tay gấu. Ngao, Hùng lão đại cảm giác bàn tay tê dần, thạch đầu rơi xuống đất, vừa vặn nện ở trên chân. Gào gào. Những thứ khác vàng tông gấu ngựa cũng là liền tiếng kêu thảm thiết. Tinh tử tia chớp nguyên bản so sánh hắn cao một cái lực lượng đẳng cấp yêu thú cấp 9 không tạo được tổn thương quá nhiều, nhưng là đang giúp chăn lớn vượt qua thiên kiếp thời điểm. Nó sấm sét tựa hồ xảy ra chút dị biến. Lúc ấy tinh tử hấp dẫn tới đây 9 đạo kiếp lôi chi nhánh. Cứ việc trước mặt vậy mấy đạo bị tị lôi châm đạo vào dưới đất. Nhưng là một mực đang tu luyện tinh tử nhưng hấp thu rất nhiều mang kiếp lôi năng lượng linh lực. Tiến vào trong cơ thể. Sau đó trực tiếp tác dụng ở trên người nó những cái kia kiếp lôi. Càng bị nó hấp thu rất nhiều sấm sét tiến vào trong cơ thể ma hạch bên trong. Lôi kiếp sau đó, tinh tử cũng chia hưởng đến thiên đạo quà tặng sáng mờ. Khiến cho được tinh tử phát ra sấm sét bên trong lại đeo lên vài tia kiếp lôi lực. Cụ thể quá trình như thế nào? Đường binh hỏi qua tinh tử. Tinh tử vậy không nói ra cái nguyên do. Nhưng những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể. Mấu chốt là vậy mấy tí ti kiếp lôi lực. Phổ thông linh thú nắm giữ kiếp lôi lực. Cái này thì lợi hại. Kiếp lôi nhưng mà thiên đạo thuật. Quy cách nhắm thẳng vào đại đạo bổn nguyên đồ, tinh tử lại có thể đánh bậy đánh bạ nắm giữ như vậy một chút xíu. Đừng xem chỉ có một chút điểm, đối phó yêu thú cấp bậc vậy là đủ rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https